Tuyệt thế dược thần, chương 888, tu la hình thức mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem danh sách cho ta. Diệp Viễn không có giải thích cái gì, chỉ là bình tĩnh nói. Tôn Kỳ trong lòng rùng mình, biết Diệp Viễn đã hạ quyết tâm, khuyên như thế nào cũng vô ích. Tôn Kỳ không dám thờ ơ, không thể làm gì khác hơn là đem này 20 người danh sách liệt cho Diệp Viễn. Diệp Viễn cầm danh sách, thẳng đi tới đấu võ trận. Ta muốn mở ra tu la hình thức, đây là ta muốn khiêu chiến danh sách. Diệp Viễn tìm đến đấu võ tràng người phụ trách, cái đó mặc áo bào cho người trung niên, đem danh sách đưa cho đối phương. Áo bào cho người trung niên phụ trách 3 tầng đầu đấu võ trận công việc, tự nhiên biết Diệp Viễn là cái gì. Bất quá khi hắn nghe nói Diệp Viễn muốn mở ra tu la kiểu mẫu thời điểm, vẫn bị sợ hết hồn. Người có biết mở ra tu la kiểu mẫu hậu quả? Người trung niên trịnh trọng nói. Diệp Viễn gật đầu một cái, không để ý nói. Tự nhiên biết, ta tại tầng thứ 3 một hồi còn không có đánh, cho nên xếp hạng nên vô cùng gần chót. Trong danh sách đều là top 100 võ giả, ta chắc có tư cách khiêu chiến. Tu la hình thức, tại tu la tràng được gọi là tự sát hình thức. Đưa ra mở ra tu la kiểu mẫu võ giả, chỉ có thể khiêu chiến so với chính mình xếp hạng cao người, khiêu chiến số người không thể ít hơn 20 người, cần phải tại 12 canh giờ. Cũng chính là trong vòng một ngày toàn bộ giết chết này 20 người, mới tính khiêu chiến tu la hình thức thành công, trực tiếp đạt được tấn thăng tầng kế tiếp tư cách. Nếu như không có tại hạn định trong thời gian hoàn thành nhiệm vụ, sẽ trực tiếp bị tu la tràng xóa bỏ. Đây là tu la tràng bên trong một cái cưỡng chế sát lục quy định, bị người khiêu chiến cần phải lập tức ứng chiến, bất đắc dĩ bất kỳ lý do gì từ chối. Bình thường không phải có thâm cừu đại hận. Căn bản cũng không có người sẽ đưa ra mở ra tu la hình thức. Đương nhiên, có chút thực lực cường hãn sát lục hạng người, muốn phải nhanh một chút tấn thăng tầng kế tiếp, hơn nữa thu thập đầy đủ sát lục ý cảnh, cũng sẽ mở ra loại mô thức này. Nhưng là, tu la tràng trong có thể hoàn thành này hạng nhiệm vụ, cực ít. Này 3 thời gian vạn năm trong, cũng chỉ có vẻn vẹn 2 người hoàn thành tu la hình thức. Mà 2 người này đều không ngoại lệ. Khiêu chiến chỉ là cao hơn chính mình ra 20 tên võ giả. Trong tu la tràng sống sót, đều không phải là hạng dễ nhằn, nghĩ muốn vượt qua 20 cái xếp hạng chiến đấu, là chuyện vô cùng khó khăn. Cho dù thật có thực lực đó, nghĩ muốn tại trong vòng một ngày giết chết 20 cái đối thủ, nguyên lực căn bản cũng không đủ để chống đỡ. Bình thường mở ra sát lục kiểu mẫu, đều có thâm cừu đại hận, nhất định phải đẩy đối phương vào chỗ chết. Hơn nữa đối phương không ứng chiến dưới tình huống. Bởi vì tại thực lực không kém nhiều dưới tình huống, nghĩ muốn tại võ trên đấu trường giết đối thủ chết sống là rất khó. Chỉ cần đối phương nhận thua, lại không thể tiếp tục nữa. Muốn giết chết đối thủ, chỉ có dùng loại này cuộc chiến sinh tử. Mà đánh cược tích phân nhất định muốn đối phương ứng chiến mới có thể tiến hành, cho nên này sát lục hình thức là được kết sinh tử thủ đường tắt duy nhất. Đương nhiên, bình thường đều là lấy chính mình tử vong làm giá, cho dù ngươi giết chết, rồi đối thủ. Áo bào cho người trung niên nhìn một chút danh sách, không khỏi biến sắc, đối với Diệp Viễn nói. Diệp Viễn, ta biết ngươi thực lực không tệ, nhưng là ngươi chắc chắn ngươi muốn khiêu chiến Viêm Sơn cùng Bách Mông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người bọn họ thực lực, sợ rằng không dưới ngươi. Nếu như tại trong vòng 12 canh giờ không cách nào giết chết bọn họ. Ngươi nhưng là phải bị tu la tràng trực tiếp xóa bỏ. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Ngươi thấy ta giống đang nói đùa sao? Bắt đầu đi, áo bào cho người trung niên sắc mặt thay đổi mấy lần. Cuối cùng nhưng là thở dài một tiếng, xoay người rời khỏi. Diệp Viễn mở ra tu la hình thức, Hoa Tuấn, con vạn hàng. Viêm Sơn, Bách Mông, tầng 3 trên không, nhớ lại một hồi êm tai dễ nghe giọng nữ, lập tức đưa tới một hồi xôn xao. Có người mở ra tu la hình thức, có người mở ra tu la hình thức, Diệp Viễn là ai, tin tức của người cũng qua bế tắc rồi. Này Diệp Viễn nhưng là những ngày gần đây tới nay một tầng, tầng 2 nhân vật quan trọng, tại một tầng trực tiếp bạo cửa hiệu, tầng 2 đánh tơi bời lãnh thanh nghiêu nhân. Tại một tầng 2 nghiêu, chẳng lẽ đến tầng 3 cũng có thể nghiêu. Lãnh thanh đặt tại tầng 3, liền 100 danh đô không chen vào được, tiểu tử này là bị hóa điên đi. Hả, ngươi nghe, hắn muốn tìm, khiêu chiến Viêm Sơn, Bách Mông, điên rồi, gia hỏa này triệt để điên rồi. Có người mở ra tu la hình thức, vốn là một cái tin tức lớn, mà người này rõ ràng trực tiếp khiêu chiến ba tầng đệ nhất nhân, đây càng là bùng nổ tin tức lớn. Thoáng cái, toàn bộ tầng ba sôi sùng sục, những võ giả kia đều để trong tay xuống sự tình, từng cái tất cả đều chạy về phía đấu võ trận. Đại chiến như vậy, cũng không phải là tùy thời đều có thể nhìn đến. Ba tầng một gian trong nhà hàng, mấy người đang uống tô rượu ngoạm miếng thịt lớn. Âm thanh âm vang lên, một người nói, Hoa Tuấn, có người muốn khiêu chiến ngươi đây. Tu La Hình Thức, chà chà, ngươi cũng nên cẩn thận. Hoa Tuấn biến sắc, chợt cười to nói, từ đâu tới ngu xuẩn, lúc này chán sống. Lão bản này tử cho ra lưu lại, chờ ta giết cái đó không có mắt tiểu tử, trở lại uống tiếp. Một gian cao nhất trong phòng tu luyện, con Vạn Hằng nghe được cái này thanh âm dễ nghe, chậm rãi mở hai mắt ra, lặng lẽ đi ra phòng tu luyện. Trong căn phòng, một nam một nữ đang tại sáp lá cả đại chiến, một cái thanh âm dễ nghe vang lên. CMN, thật mất hứng, đi sang một bên, cùng ra giết cái đó không có mắt tiểu tử, trở lại tiếp tục. Nam tử một cước đem nữ tử đạp phải rồi góc tường, nhanh chóng mặc quần áo tông cửa xông ra. Chuyện giống vậy, phát sinh ở ba tầng các ngõ ngách trong. Những người này nghe được gọi về, đều là không dám thở ơ, từng cái chạy tới đấu võ trận. Ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian, ba tầng đấu võ trong tràng đầy ấp người. Đấu võ giữa sân, một người thanh niên đứng chắp tay, đang nhắm mắt dưỡng thần, lẳng lặng mà chờ đợi đối thủ đến. Này, các ngươi có phát hiện hay không, cái này Diệp Viễn khiêu chiến đối thủ. Đều là Thiên Đãng Tôn Chủ cùng Liệt Hỏa Tôn Chủ hai người trong trận doanh. Này còn cần ngươi nói, bất quá tiểu tử này khẳng định đầu óc có vấn đề, coi như khiêu chiến hai cái này đại tôn chủ trận doanh, hắn cũng nên lấy trái hồng mềm nắm a, ngươi xem hắn khiêu chiến người, tất cả đều là địa sát bảng trước 100 cường giả. Tiểu tử này vẫn còn có chút thực lực, nghe nói hắn tại tầng 2 đánh Lãnh Thanh đầu cũng không ngừng lên được. Vậy thì thế nào? Lãnh Thanh xếp hạng bất quá 100 khoảng 50 danh, địa sát bảng trước 100 võ giả, so 150 tên mạnh hơn nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như tiểu tử này cũng có địa sát bảng trước 100 thực lực, hắn có thể ở một ngày bên trong giết chết này 20 người. Theo ta thấy, tiểu tử này chính là chán sống rồi, rõ ràng mở ra tự sát hình thức. Người biết cái gì, ta nghe nói tiểu tử này cùng Ma Vương có chút giao tình. Ngươi chẳng lẽ không biết, Ma Vương ít ngày trước bị Viêm Sơn đánh trọng thương hấp hối. Tiểu tử này, nhất định là đến cho Ma Vương báo thù. Chiến đấu còn chưa có bắt đầu, đấu võ trong tràng nhưng là đã nghị luận ầm ĩ, mặc kệ Diệp Viễn là vì cái gì lý do, mở ra tu la hình thức, cùng tự sát cũng không có gì khác nhau. Viêm Sơn đã đến, hắn nhìn Diệp Viễn, khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh. Đang lúc ấy thì, đấu võ trận đưa tới rối loạn tưng bừng. Một cái thân bạch sam trẻ tuổi người chậm rãi bước vào đấu võ trận. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tài, cách chương.